Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả, Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 365, chương 366. Đòn đánh mạnh nhất, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đông Cực Tinh, hỗn loạn trong hư không. Một tôn nhăn nheo lão giả bay vụt mà đến. Tóc của hắn như là một đoàn cây gỗ khô. Trong lọn tóc thậm chí còn có cái này vài miếng lá khô. Đông Cực Tinh vực thứ một ngày thần. Khô Mộc Lão Tổ. Khô Mộc Lão Tổ chính là đặc thù sinh linh. Nghe nói vốn là một gốc hiếm thấy cây cối. Dần già sinh ra linh trí. Lấy yêu thực chi thân tu thành thượng phẩm thiên thần. Hắn cũng coi là cửu trọng thiên phần độc nhất mà. Thác Bạt Ngạo cùng Xích Phong thiên thần. Đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Khô Mộc Lão Tổ nghe sửng sốt một chút. Thác Bạt Ngạo trước đó còn khe khẽ tự hỉ, lúc này lại là hãi hùng khiếp vía. Vạn một ngày đế bệ hạ ra một ít chuyện, đơn giản không dám tưởng tượng. Hắn vội vàng khẩn cầu thức nhìn về phía Khô Mộc Lão Tổ. Nói, Khô Mộc Lão Tổ, ngươi có thủ đoạn tìm tòi hư không? Có thể hay không nhìn xem tình hình chiến đấu như thế nào? Không cần Thác Bạt Ngạo mở miệng. Khô Mộc Lão Tổ hai tay đã ló ra phía trước. Hai tay của hắn 10 ngón đầu ngón tay. Đạo đạo sợi rễ lan tràn mà ra. Những này sợi rễ tại kéo dài lúc lại một phân thành hai. Nhị biến là 4. 4 hóa thành 8. Trong khoảnh khắc, liền hóa phân ra không biết rõ bao nhiêu cái cần. Đâm vào hư không bên trong. Khô Mộc Lão Tổ sắc mặt đại biến. Sau một khắc, phốc phốc phốc phốc, hắn biến hóa ra từng cây sợi rễ trực tiếp nổ tung. Khô Mộc Lão Tổ thì là lui nhanh trăm trượng. Hắn há miệng ra, một ngụm dòng máu màu xanh lục phun ra ngoài. Khô Mộc Lão Tổ, Xích Phong Thiên Thần cùng Thác Bạt Ngạo nhau nhau tiến lên. Đỡ lấy Khô Mộc Lão Tổ, vội vàng hỏi, tình huống như thế nào? Thiên đế bệ hạ có thể chém giết tiểu súc sinh kia. Cái này, phốp phốp, Xích Mộc Lão Tổ há miệng ra. Trong miệng lại là một cỗ dòng máu màu xanh lục phun ra. Hắn nhăn nheo trên mặt, bày biện ra một cỗ gặp quỷ thần sắc. Trong đầu trồi lên vừa mới trong nháy mắt đó bắt được hình ảnh, một tôn so thiên đế bệ hạ bản thể. Còn muốn lớn cự nhân, thật. Đè xuống bệ hạ đánh tơi bời. Hư không bên trong, Tô Trạch thi triển pháp thiên tượng địa, cầm trong tay 99 trượng dài lôi mộc đao, thực lực toàn bộ triển khai, vẻn vẹn mấy chiêu liền đem Đông Cực Thiên Đế nhục thân cắt chém thành mấy khối. Dù là Đông Cực Thiên Đế đã bạo phát ra cuộc đời tột cùng nhất chiến lực, có thể vẫn như cũ không phải là đối thủ của Tô Trạch. Tô Trạch tại phản hư cảnh đỉnh phong lúc, liền có thể dây sát thiên thần. Bây giờ, hắn đã là hợp đạo cảnh đỉnh phong. Thực lực khoảng cách, so từ trên trời thần cảnh đến thần vương cảnh kinh khủng hơn. Hắn thu đao mà đứng, lẳng lặng nhìn xem Đông Cực Thiên Đế ngưng tụ thần thể. Sau đó mũi đao đè vào Đông Cực Thiên mi tâm của ta chỗ. Nhàn nhạt hỏi, Đông Cực Thiên Đế. Ngươi là cao quý Đông Cực Tinh vực chi chủ, trưởng khống ức tuyệt đối sinh linh vận mệnh, ta Tô Mỗ người vẻn vẹn một cái tiểu nhân vật, đối ngươi sùng bái đến cực điểm, cùng ngươi bạn tri kỷ đã lâu, ta không tiếc ức vạn dặm, tự thân vì ngươi đưa tin, muốn cùng ngươi nâng ly cạn chén, nói chuyện trắng đêm, cùng bàn cải biến thần giới đại sự, có thể... Ngươi làm ta quá là thất vọng. Tô Trạch ngửa mặt lên trời thở dài. Thổn thức không thôi. Quả nhiên, ta lúc trước ý nghĩ quá ngây thơ. Chỉ dựa vào tự mình quang ngạn vị chính đẹp trai hình tượng là cảm hóa không được các ngươi bọn này. Thông thái dởm lão ngoan cố. Chỉ có dùng đao, dùng nắm đấm nói ra đạo lý. Mới có thể để cho nhân thần phục. Ta mẹ nó, phốc phốc. Đông Cực Thiên Đế một ngụm lão huyết phun tới. Tiểu nhân vật, thần ni mã tiểu nhân vật, một tôn thiên thần, đặt thần giới, vậy cũng là một phương cự phách, danh chấn bốn phương tám hướng cường giả, dù là thần vương cảnh, cũng phải mời chào lôi kéo, lấy lễ để tiếp đón. Về phần thần vương cảnh, kia đã sừng sững tại thần giới chi đỉnh, chí cường giả không ra, không người có thể địch. Trước mắt vị này, mạnh hơn mình, tuyệt đối là thần vương cảnh bên trong cường giả tối đỉnh. Tuyệt không kém hơn đệ cửu trọng thiên đại la thiên thiên chủ. Hắn thế mà tự xưng tiểu nhân vật. Mấu chốt nhất là, người mẹ nó trực tiếp triển lộ tu vi. Lão tử chẳng lẽ sẽ không cùng ngươi bình đẳng đối lập sao? Thủ hạ mấy tên thần tướng chết tính là cái gì chứ? Không đúng. Đông cực thiên đế trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, cùng bàn cải biến thần giới đại sự. Đến cùng là chuyện gì? Hắn vừa định hỏi thăm, đã thấy một cái xe tải còn lớn hơn nắm đấm từ trên trời giáng xuống. Phịch một tiếng đập vào mặt của hắn phía trên. Hắn chỉ cảm thấy mặt đau xót, thân thể liền ném đi lên. Một tiếng ầm vang đem một quả đường kính gần vạn dặm tinh cầu đụng xuyên. Tô Trạch cất bước đuổi theo, nắm đấm như là hạt mưa đồng dạng rơi xuống, một bên đánh một bên quát, Đông cực thiên đế, ngươi dung túng thủ hạ, xâm lấn ta gia viên, ta đến cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi lại muốn giết ta, gian ngoan mất linh, không biết hối cải, hôm nay ta Tô Mỗ, liền chém một tôn thần vương chơi đùa. Hắn một quyền đem Đông cực thiên đế đầu trực tiếp nện. Bảo, Đông cực thiên đế vận chuyển thần lực, vừa dài ra một cái đầu. Trong mắt của hắn lóe lên vẻ kinh hãi. Thất thanh nói, các hạ, thủ hạ lưu tình, chuyện giữa chúng ta cạn kiệt là hiểu lầm. Hết thảy đều có thể thương nghị. Ta trưởng khống Đông cực tinh vực, tài phú vô tận, chỉ cần huynh đệ nguyện ý. Ta nguyện cùng ngươi chia đều Đông cực thiên. Tô Trạch lại là không nói một lời. Yên lặng thu hồi vô cực đao. Hắn vung tay lên. Quanh thân đột ngột xuất hiện 5 thanh cực phẩm linh khí phi kiếm. Cái này 5 thanh cực phẩm linh khí phi kiếm. Nhan sắc đều không tương đồng. Trong đó một thanh chính là hỏa thuộc tính phi kiếm. Toàn thân xích diễm thiêu đốt. Giống như một cái hỏa long. Cái khác 4 thanh phi kiếm, phân biệt là mộc thuộc tính, thổ thuộc tính, kim thuộc tính, thủy thịt tính, vô trần kiếm, lên, lục mạch ngũ hành kiếm trận, thành, Tô Trạch lại vung tay lên, vô trần kiếm bỗng nhiên bay ra, thanh sắc mông lung kiếm quang đại tác, thân kiếm rung động, phát ra trận trận kiếm ngân vang, tay hắn cầm kiếm ấn. Bóp ra kiếm quyết, lấy vô trần kiếm cầm đầu, 5 thanh kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thuộc tính cực phẩm phi kiếm làm phụ, trong nháy mắt liền tạo thành một tòa kỳ diệu kiếm trận. Một cỗ khiến người ta run sợ khí tức, tại trong hư không bắt đầu lan tràn, Đông cực thiên đế con người kịch liệt co vào, hắn gắt gao nhìn chằm chằm tòa kia kiếm trận. Mặc dù không hiểu cái đồ chơi này đến cùng là cái gì, có thể kiếm trận tán phát khí tức, nhưng hắn có dũng khí chạm vào hẳn phải chết cảm giác. Loại kia khí tức, tựa hồ, đã siêu việt thần vương cảnh. Không, đây là, chí cường khí tức, ngươi là chí cường giả. Phù phù, hắn thân thể cao lớn, trực tiếp quỳ gối trong hư không, cầu xin tha thứ. Tha mạng, đại nhân tha mạng, ta nguyện ý nỗ lực tự mình tất cả tài phú cùng toàn bộ Đông cực tinh vực đổi tự mình một cái mạng. Ông, lục mạch ngũ hành kiếm trận tại Đông cực thiên đế trước người ngừng lại. Kiếm trận tản ra kinh khủng khí tức, làm cho vạn dặm tinh không cũng xuất hiện to lớn vô cùng vết nứt không gian. Của cải của ngươi, có bao nhiêu? Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.